Chương 108, nữ thần biến hóa nữ nhân, một đơ y có ngươi. A xỉn thì ạ rên lên một tiếng đau đớn, lông mày chăm chú khóa lại, mà trắng loãng trên giường nhưng là phóng ra một đóa yêu diễm tiểu hồng hoa. Long nhìn thấy xỉn thì ạ thống khổ dáng vẻ, vội vã đình chỉ động tác túi xuống đầu lưỡi nhẹ nhàng đỉnh ở xỉn thì ạ trắng loãng hàm răng trên. Xỉn thì ạ như thế đau đớn lập tức sau tình dục mất đi rốt cục tỉnh táo, hàm răng ở long đầu lưỡi trên khẽ cắn một tí. Đầu lưỡi là thân thể mềm mại vị trí, Long bị đau vội vã rụt trở lại. Ngươi còn học được cắn người A Long làm bộ một bộ tức giận dáng dấp ở xỉn thì ạ che kín tỉ mỉ mồ hôi hột mũi ngọc tinh xảo trên nhẹ vớt nhẹ một cái, mặc cho ai nấy đều thấy được trên mặt của hắn là một bộ yêu thương vẻ mặt. Ngươi làm cho ta như vậy đau, ta muốn trả thù lại. Xỉn thì ạ tuy rằng chưa qua nhân sự, thế nhưng vừa nãy hạ thể này trận nỗi đau sẽ rách tim gan còn có hiện tại loại kia bị dị vật xen vào xương cảm giác làm cho nàng rõ ràng ý thức được trải qua phát sinh cái gì. Nhất thời trăm loại tư vị lượn lờ trong lòng, có người đã nói đây là phần lớn nữ hài biến thành nữ nhân sau đều sẽ nắm giữ cảm giác. Long khẽ hất xỉn thì ạ trên trán này che khuất một con mắt thật dài tóc mái ôn nhu nói rằng, Nana. Ta hiện tại có thể như vậy gọi ngươi sao cái này thân mật xưng hô xỉn thì ạ chỉ nghe na nở dê bà nội hô qua. Nay vẫn là ở lúc còn rất nhỏ, na nở dê chát màu vàng tiểu tóc thắt bím đuôi ngựa, bà nội chính là na na na na hô. Sau đó cái kia bé gái nhảy nhảy nhót nhót mà vùi đầu vào con bà nó trong lòng, thiện mặt không ngừng làm nũng. Vốn cho là liên quan với này phần ố vàng ký ức chỉ có thể trở thành là mỹ hảo hồi ức. Nhưng mà không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy lại có người mở ra này bản ký ức cựu tương sách, không giống chính là hiện tại vật không phải người cũng không phải. Cái kia hồ đồ nữ hải trưởng thành lên thành quát tháo phong vân anh thư, mà quan trọng hơn chính là hiện tại rốt cục dư Ava o nơi khác nữ thời đại trở thành chân chính nữ nhân. Xin thì á nhẹ nhàng nâng long này góc cạnh rõ ràng mặt si ngốc nói rằng, ta đồng ý trở thành một mình ngươi người Nana. Không nghĩ tới trở thành nữ nhân xỉn thì ạ lập tức trơn nên như vậy nhu tình chân thành. Long thực sự là thương sắt trong lòng giai nhân, lấy môi ở xỉn thì ạ ngoài miệng nhẹ chác. Hạ thân theo bản năng giật giật, ai biết vừa hoán quá thần xỉn thì ạ vừa đau hành xuất đến. Long nghe nói nữ nhân lần thứ nhất là rất đau thế nhưng cụ thể không biết đau đến loại nào trình độ. Bất quá bây giờ nhìn đến xỉn thì ạ thống khổ dáng vẻ trong lòng hắn thực sự là đau lòng khẩn. Ngươi như vậy đau ta liền lui ra ngoài hảo. Xin thì ạ dùng cánh tay nắm lấy Long vội vàng nói, đừng liền như vậy, ta sợ còn có thể đau. Long không thể làm gì khác hơn là nghe xin thì ạ đình chỉ bất động, Long còn sợ sệt đè lên xin thì ạ quá khó chịu, muốn điều cái thân thể. Thế nhưng xin thì ạ bản năng cảm thấy thẹn thùng, vì lẽ đó cuối cùng thẳng thắn hai người liền nghiêng ôm nhau. Chuyện này thực sự là bởi vì hai cái mọi người là lần thứ nhất lẫn nhau thiếu kinh nghiệm. Mà Long khả năng khá một chút xem qua không ít 18 cờ mở phim heo, xem như là xem qua chư chạy này một loại người đi. Hai người lẫn nhau ôm ấp, tứ chi quấn quýt lấy nhau hô hấp đối phương khí tức, thân thể cu nở dê chặt chẽ mà kết hợp với nhau. Hai kẻ như vậy đều là rất thỏa mãn thế nhưng cũng không thể vẫn bộ dáng này đi lúc này. Bên ngoài phòng tiếng chuông cửa vang lên, hai cái lòng người trong đều là hơi kinh hãi. Nguy rồi, nhất định là đại sĩ các nàng trở lại. Thế nhưng hiện tại hai người bộ dạng này sao được đi ra ngoài gặp người đây? Long có chút hốt hoảng muốn đứng dậy, thế nhưng xỉn thì ạ nhưng là kéo lại Long, sắc mặt đà hồng nói, hiện tại xuất đi mở cửa nhất định sẽ bị các nàng biết, như vậy thực sự là tu chết rồi, hay vẫn là không nên đứng lên đi? Long suy nghĩ một chút cũng đúng, thân thể lại từ từ nằm xuống. Tiếng chuông cửa vang lên một trận sau sẽ không có âm thanh, xem ra là xỉ các nàng là ly khai. Long cùng xỉn thì ạ lẫn nhau đều thở ra một hơi dài, chuông cửa vang này một lúc hai cái người tâm có thể đều là vấn đề cập đây. Một lát sau mãi đến tận triệt để mà yên tĩnh lại sau, Long quyết định hay vẫn là mau mau lên. Hắn cảm giác được cái bụng có chút đói bụng, xỉn thì ạ cu nở dê là không có ăn đồ ăn, hơn nữa vẫn đem đặc sĩ các nàng lương ở ngoài cửa cu nở dê không tốt. Hơi hơi lại đi tắm một cái tắm rửa, thay đổi một bộ quần áo tất tất tác tác mà mặc. Long nhẹ nhàng trên trán xỉn thì ạ hôn một tí, dặn na nở dê ngoan ngoãn nằm ở trên giường, sau đó đem phòng xếp môn thật chặt đóng kỹ, mới đi ra ngoài trực tiếp đi gõ căn phòng cách vách môn. Một cái đẩy toa ăn người phục vụ từ thân rồng bên trải qua kinh ngạc nhìn hắn lòng tốt nhắc nhở, tiên sinh, này xa hoa phòng xếp là có chuông cửa Long đại quính, cái này hắn đương nhiên biết, chỉ có điều nhất thời vội vàng đã quên này một cha. Lúng túng nhìn một chút vị này tuổi trẻ đẹp đẽ người phục vụ tiểu thư, cũng còn tốt quán rượu cấp 5 sao công nhân tố chất đều là nhất lưu cũng không có cười nhạo hắn. Như loại này cao cấp khách sạn, xa hoa phòng xếp mặc dù là cửa phòng cách âm hiệu quả đều là nhất lưu, vì lẽ đó dùng gõ cửa phương thức này bên trong người còn trên căn bản rất khó nghe đến. Long dặn dò người phục vụ tiểu thư đưa hai người phần món ăn thực đưa đến phòng của hắn, lại nhìn theo cái kia xe đẩy nhỏ biến mất ở trong tầm mắt sau mới tiêu sái mà nhấn một tí chuông cửa. Không lâu lắm, Su Dĩ liền mở cửa phòng ra xuất đến rồi. Long, người rốt cục đến rồi a. Su Dĩ hết sức cao hứng lập tức quét một vòng Long phía sau kinh ngạc hỏi, làm sao chỉ có một mình ngươi người ạ? Xin thì ạ đi nơi nào? Long gắn cái hoảng nói rằng, thân thể nàng không thoải mái. Vì lẽ đó nằm ở căn phòng cách vách lý ngủ, vì lẽ đó hay vẫn là tạm thời không nên quấy rầy na nờ dê. Đại si, cả mịt giờ còn có sạp di nạ chính ở nằm trên ghế salon xem tivi, Long đi tới các nàng khu nờ dê hờ hững, tự mình mà xem chính mình tiết mục. Hà hiện tại truyền phát tin chính là quảng cáo A, xem ra này ba nữ tử là cố ý không phản ứng hắn. Su gì đi tới dùng thoáng trách cứ giọng điệu đối với Long nói rằng, lần trước ngươi đột nhiên ra đi không lời từ biệt, hại đại gia khắp nơi tìm kiếm, mãi đến tận hiện tại đại gia còn đều là bất mãn hết sức đây. Đại sĩ đứng lên đến từng thanh Su Dĩ kéo đến bên người dưới trướng chừng Long một chút chỉ cây dâu mà mắng cây hoài đạo. Su Dĩ, ngươi làm sao tùy tiện cùng người xa lạ nói chuyện đây, người kia là ai ai chúng ta căn bản là không quen biết. Vứt bỏ đồng bạn một cái người không hiểu ra sao mà chạy mất còn muốn liên lụy người khác vì hắn lo lắng như người như thế tốt nhất vĩnh viễn không cần có đồng bạn, một cái người cô đơn thật tốt. Ngược lại ai nấu cơm cho hắn ai giúp hắn chăm sóc bộ kẹ mẩn hắn đều là sẽ không cảm kích. Long hết sức khó xử, lại nói hắn này thiên đúng là bị xỉn thì ạ tàn nhẫn mà thường tồn được, nản lòng thoái chí bên dưới mới muốn trốn tránh cho nên mới phải ra đi không lời từ biệt. Hiện tại xỉn thì ạ đã trở thành chân chính trở thành người đàn bà của hắn, toàn bộ người là hưng phấn đắc ý không được, cho nên đối với đại sĩ nói móc cu nở dê không để ý lắm, dù sao xác thực là hắn có lỗi trước. Đổi nơi suy nghĩ, nếu như là Long ở vào mấy nữ vị trí, hắn cu nở dê nhất định sẽ tức giận. Đi tới trước máy truyền hình làm bộ một bộ vô cùng đau đớn vẻ mặt, nhượng chư vị tiểu thư xinh đẹp làm nịt bận tâm thực sự là thái thái tội lỗi. Nịt bây giờ đối với ở ngày đó làm gây nên làm ra sâu sắc kiểm điểm. Ai, mấy ngày nay nịt trải qua sâu sắc biết được các vị tiểu thư đối với nịt là trọng yếu bao nhiêu. Mấy ngày không có ăn được cả mịt giờ tiểu thư liệu lý nịt hiện tại là ăn không ngon ngủ không được, ăn thứ khác cũng như cùng tức trá. Không có xù gì tiểu thư tỉ mỉ chăm sóc, thén thạc dần bọn hắn đều gầy đi trông thấy, đặc biệt vừa thu phục di đồn, đối với đồ ăn rất là soi mói. Hiện tại hàng ngày ăn không ngon tính khí phi thường táo bạo. Còn có Mỹ Lệ Anh Đào Hoa tiểu thư, mấy ngày không thấy được ngươi này cảm động thiến ảnh nịt đương thực sự là ngày nhớ đêm mong, tràn trọc chờ mình. Không có sạp gì nạ tiểu thư, nịt biết vậy nên lữ hành trên đường hết sức khuyết thiếu cảm giác an toàn, bởi vậy mấy ngày nay ta mới hội vẫn lo lắng bất an. Nịt giờ khả cờ na y là biết vậy chẳng làm. Vì lẽ đó ngày hôm nay mang theo sâu sắc áy náy hướng về các vị tiểu thư phả vào mặt, khẩn cầu các vị năng lực tha thứ ta nhất thời lỗ mãng. Xì nhìn Long này tấm giả vờ buồn cười dáng dấp mấy nữ rốt cục không nhịn được căng thẳng khuôn mặt vẻ mặt lập tức lỏng lẻo, liền sạp di nạ đều là vi vi cười khẽ. Qua ải rồi Long len lén so với cái vê chữ thủ thế trong lòng đắc ý nói, liền mấy người các ngươi tiểu bà nội môn lẽ nào ta còn không rõ ràng lắm à? Chỉ cần ta vừa ra mã liền ung dung quyết định. Bất quá Long ánh mắt biệt đến sạp gì nạ này lại dần dần căng thẳng mà khôi phục lạnh như xương lạnh vẻ mặt thì mặt lập tức liền tái rồi. Thật là đáng chết, trải qua là bao nhiêu lần phạm lần này sai lầm, dĩ nhiên lại đang sạp gì nạ trước mặt hả hê, thực sự là không biết ghi nhớ ai nhìn sạp gì nạ ngồi thân thể trải qua trôi nổi lên, sợ đến Long vội vàng hướng chúng nữ bắt chuyện một tiếng phi bình thường chạy đi. Nếu như hiện tại bị biến thành đố ngẫu vậy thì thực sự là xong đời. Họa là từ miệng mà ra, thế nhưng đối với sạp gì nạ cái này siêu năng nữ vương tới nói, họa cu nở dê do lòng sinh, tên biến thái này không phải nhân loại nên nắm giữ năng lực hại hắn hiện ở trong lòng liền một điểm việc riêng tư cũng không dám có. Trở về phòng xỉn thì ạ còn chưa ngủ, nhìn thấy Long nhất thời bất mãn mà kiểu dê lên, ngươi làm sao đem ta một cái người bỏ ở nơi này lâu như vậy à? Ta một cái người thật sợ hãi đây. Long không nói gì, lúc này mới hảo chỉ trong chốc lát A cũng gọi là cửu A khách sạn 5 sao các biện pháp an ninh là cỡ nào hảo còn sợ chứ. Hơn nữa câu nói này hay vẫn là từ xì nổi quán quân trong mì hệ NG nói ra thực sự là đánh người chết cu NG không tin A xem ra mọi người đều nói tiểu nữ nhân cũng thực không tồi. Càng thêm hung hăng nữ nhân mới một cái người trước mặt biểu hiện vượt nhược không trải qua phong liền nói rõ na NG đối với cái này người là cỡ nào tín nhiệm hoặc là ỷ lại. Mà Long chính là vừa vặn yêu thích xỉn thi ạ như thế ỷ lại hắn, thực sự là quá đáng yêu. Long nhẹ nhàng ở xỉn thi ạ miệng trên hôn một cái, này nguyên vốn chuẩn bị lướt qua liền thôi hôn nhưng là bị xỉn thi ạ ôm lấy Long cái cổ, sau đó lại đã biến thành nước pháp thấp hôn. Long không khỏi mà tự động tách ra môi nhẹ giọng nói rằng, Nana, ta đã vừa mới đính món ăn, ngươi trước tiên đi tắm, sau đó xuất đến liền năng lực ăn cơm. Được rồi. Xin thì ạ quyệt quyệt miệng tiếp tục nói, bất quá ta hiện tại không muốn đi đường ư, ân, còn rất đau đây. Long cười bóp bóp xin thì ạ mũi ngọc tinh xảo, đi một mình phòng tắm đem bồn tắm lớn thủy thả mãn tung trên cánh hoa. Sau đó trở về phòng đem chăn xốc lên liền như thế ôm xỉn thì ạ chân bóng ngọc thể đưa nàng cẩn thận từng ly từng tí một mà thả vào, đồng thời cẩn thận giúp nàng lau chùi thân thể. Xỉn thì ạ mới vừa bắt đầu còn vô cùng thẹn thùng, thế nhưng nghĩ đến hai cái người đã kinh đột phá tầng quan hệ cuối cùng vì lẽ đó liền thẳng thắn lặng lặng mà hưởng thụ Long toàn tâm toàn ý phục vụ. Tuy rằng hiện tại toàn thân trần trụi xỉn thì ạ là mỹ lệ như vậy tràn ngập mê hoặc, thế nhưng Long kiềm chế lại trong lòng sao động. Chuyên tâm bang trụ xỉn thị ạ rửa giấy xoa bối. Xỉn thị ạ con mắt si ngốc nhìn Long, trong lòng là nồng đậm cảm động cùng sâu sắc yêu thương, không tự chủ nước mắt lại chảy xuống. Long nhìn xỉn thị ạ kinh ngạc hỏi, Nana, ngươi tại sao lại khóc, là ta động tác quá to lớn làm đau ngươi sao? Xỉn thị ạ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Long, ngươi thực sự là đối với ta quá tốt rồi, ta hiện tại thật hạnh phúc. Như vậy bị che chở, tỉ mỉ chăm sóc ta đúng là thật là cảm động thật thích. Ta trải qua muốn vẫn liền như vậy ỷ lại ngươi, ta đến cùng nên làm gì A Long cười nói, chúng ta là tình nhân A, hơn nữa ta nói rồi muốn vẫn thủ hộ ngươi, vì lẽ đó sau đó liền vẫn lại ta chăm sóc ngươi nha. Ta nhưng là biết ngươi cái này xỉ nổi quán quân tuy rằng ở trên TV xem ra huy phong không được thế nhưng ở trong cuộc sống nhưng là thường thường rơi vào mơ hồ đây. Xin thì ạ hy vọng mà nhìn Long nói rằng, như vậy sau đó đây, đợi được ta lão. Ngươi còn có thể như ngày hôm nay như thế chăm sóc ta, có thể hay không bởi vì mất hứng mà vứt bỏ ta đây. Long động tác trên tay đình chỉ, lăng lăng xem trong tay khăn mặt đưa nó đặt ở bồn tắm lớn trên. Xin thì ạ tâm đang không ngừng mà chìm xuống, có dũng khí sợ sệt cùng cảm giác sợ hãi, ngơ ngác mà nhìn Long từ từ chạm hảo như sau một khắc hắn liền muốn mở ra môn rời khỏi. Không nên xin thì ạ vội vã bỏ nắm lấy Long cánh tay thật chặt không buông ra. Thân thể trần truồng từ bồn tắm lớn trong bò xuất đến, nước mắt trải qua theo gò má chạy xuống khóc thút thít nói, không nên vứt bỏ ta, không cần đi. Long Vi hơi kinh ngạc, xỉn thì ạ phản ứng tại sao lớn như vậy, chính mình lúc nào nói phải đi. Xỉn thì ạ ướt nhẹp thân thể thật chặt dán Long trên người, hai tay liều mạng mà ôm hắn không tha. Long hảo như có chút rõ ràng, trong lòng không khỏi khẽ thở một hơi, luyến ái trong nữ nhân thực sự là dễ dàng lo được lo mất. Phía trước mình đã hướng về na nở dê bảo đảm quá vẫn là không yên lòng sao. Long lôi kéo xỉn thì ạ cánh tay, thế nhưng na nở dê càng thêm dùng sức ôm không tha, hung bộ ngực đầy đặn ở lòng trên người đè ép mà không chút nào biết, không ngừng gào khóc, không nên rời bỏ ta. Long nhìn xỉn thì ạ dáng dấp thực sự là đau lòng, hai tay nâng lên na nở dê mặt cười, không ngừng hôn nước mắt của nàng. Xỉn thì ạ ngẩng đầu lên hai mắt đẫm lệ mà nhìn Long. Long dùng ngón tay ở trên mặt của nàng lau thức, đau lòng nói, thằng nhóc đốc, vừa nãy ngươi hỏi ta có phải là vĩnh viễn giống như hiện tại thương yêu ngươi mặc dù tóc trắng xóa đúng không, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới một ca khúc, hiện tại ta đến sướng cho ngươi nghe được không. Nói Long nhìn xỉn thì ạ bắt đầu thâm tình sướng, bởi vì mơ thấy ngươi ly khai ta từ gào khóc trong tỉnh lại xem gió thổi qua bệ cửa sổ ngươi có thể không cảm thụ ta yêu chờ đến già đi một ngày kia ngươi là có hay không còn. Ở bên cạnh ta xem những lời thề kia lời nói dối theo chuyện cũ chậm rãi tung bay bao nhiêu người từng ái mộ ngươi dung nhan khi còn trẻ cũng biết ai muốn chịu đựng năm tháng vô tình biến thiên bao nhiêu người từng ở ngươi trong cuộc sống đến rồi lại đi cũng biết một đơ y có ngươi ta đều hầu ở bên cạnh ngươi xỉn thì ạ lặng lặng mà nghe, nước mắt lại chảy ra không ngừng đi. Tuy rằng chưa từng nghe qua bài hát này, thế nhưng là bị thật sâu cảm động. Bao nhiêu người từng ái mộ ngươi dung nhan khi còn trẻ, cũng biết ai muốn chịu đựng năm tháng vô tình biến thiên. Bao nhiêu người từng ở ngươi trong cuộc sống đến rồi lại đi, cũng biết một đơ y có ngươi ta đều hầu ở bên cạnh ngươi. Có câu nói này liền được rồi, nhân thế gian khó nhất trải qua chính là thời gian thử thách, ái tình cũng là như thế. Năm tháng thúc người lão, vừa đi 10 năm bạch. Dung mạo hội theo thời gian trôi đi dần dần thương lão, sự vật biến thiên QNZ đang khảo nghiệm cảm xúc mãnh liệt qua đi rơi vào bình thản sinh hoạt. Chỉ có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn hai người mới có thể dắt tay đi song tình yêu chân thành con đường. Xin thì ạ nắm lấy long bàn tay, 10 ngón cùng na nở dê chăm chú chụp cùng nhau, thầm nghĩ lên chính là lòng đã từng đọc đến này một bài thơ, chết sinh khế khoát, cùng tử thành duyệt. Chấp tử tay, cùng tử huề lao kỳ ngữ, hảo, trải qua nhiều lần làm nền và vài cái chương tiết khắc họa, xỉn thì ạ chung quy là cùng long đi tới đồng thời, thực sự là không dễ dàng. Nói thật sự tuy rằng quán quân một lá thư là PM đồng nhân điếm củ ổ y là lấy bộ kẻ mần làm chủ. Thế nhưng không lệ phía trước đã nói, nơi có người sẽ hưu tình cảm. Nguyên hay là đối với cảm tình hí nhuộm đấm không đủ, càng nhiều chính là tình bạn làm chủ. Thế nhưng phải biết nguyên nhưng là cho học sinh tiểu học nhìn ra nha. Mà không lệ năm nay trải qua là 22 tuổi tốt nghiệp đại học người, ở xã hội này trong lăn vuốt trải qua không tìm được loại nào hoàn toàn đồng thật, như loại này hồn nhiên ái tình càng là trong xương hoa trăng trong nước. Vì lẽ đó không lệ chỉ có thể ở trong tiểu thuyết đắp nặn như vậy cố sự, cho đại gia một cái tích cực hướng lên trên tâm thái đi nhiệt tình diện đối với cuộc sống, không nên bi quan, trong lòng có cái tưởng niệm chính là mỹ tốt đẹp. Xin thì ạ là quyển sách đệ nhất hảo vai nữ chính, cho nên nàng hí phần khá là trùng hơn nữa nhất định phải làm cho nàng cùng nhân vật chính đi chung với nhau, vì lẽ đó hy vọng đại gia có thể chúc phúc bọn hắn. Sau đó nữ chủ sẽ không toàn bộ đẩy ngã, càng nhiều chính là chơi một ít ám muội, nói rồi dù sao cũng là y y tiểu thuyết mà, thế nhưng y y không cầu huyết. Mặt sau chương tiết bắt đầu về đến VM mặt trên đến rồi, Ozenclit lập tức liền muốn đến điếm cụ ổ y, dù ở tổ liên minh cùng mới mạo hiểm lại đang đợi nhân vật chính. Cuối cùng này thủ thủy một niên hoa một đơ y có ngươi là biểu lộ cảm xúc, hoài niệm không lệ này phần mối tình đầu. Hiện tại na nở dê truy tìm cao giàu đẹp trai mộng trải qua đi xa, cũng lại chưa từng nhìn thấy na nở dê. Không lệ ở đây nhớ lại một tí đã từng này phần đơn thuần trường học cái tỉnh. Một đơ y có ngươi là rất êm thai một ca khúc hy vọng đại gia có thể đi nghe một chút, cuối cùng không lệ đem kinh thi lý này bài thơ chúc phúc nắm giữ bầu bạn bằng hưu. Chết sinh khế khoát, cùng tử thành duyệt. Chấp tử tay, cùng tử huề lão.